Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4701, ta không có thua. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người tách ra, nhưng dẫn đường đệ tử nhưng lại chưa nói tỉ mỉ đến tột cùng muốn dẫn Lâm Bạch đi hướng nơi nào. Không bao lâu, tại vị này dẫn đường đệ tử dẫn đầu xuống, Lâm Bạch đi vào một mảnh xanh ngắt sơn lâm trên không. Nơi xa có một tòa kình thiên mà lên ngọn núi. Lâm Bạch liền rơi vào ngọn núi phía đông trên vách núi. Ngẩng đầu nhìn nơi xa Cẩm Tú Sơn Hà. Xin mời Thanh La Sư Huynh chờ đợi ở đây một chút. Dẫn đường đệ tử nói xong, liền muốn quay người rời đi. Lâm Bạch cũng chưa hỏi nhiều, kiên nhẫn tại trên vách núi chờ đợi nơi đây chủ nhân. Khi nhàn hạ, Lâm Bạch nhìn về phía trên vách núi trưng bày một tòa làm bằng đá quân cờ. Trên đó chia làm hai màu đen trắng. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Lâm Bạch đi đến trước bàn đá. Cúi người nhìn kỹ, tuy nói Lâm Bạch trên kỳ đạo tạo nghệ không cao, nhưng dù sao vào Nam ra Bắc, cầm kỳ thư họa đều có biết một hai. Xem xét trên bàn cờ thế cục, hắc tử bị bạch tử bao vây chặn đánh, đã tới gần tuyệt cảnh. Không đường có thể trốn, chỉ cần một con, bạch tử liền có thể đem hắc tử tuyệt sát, thừa dịp chờ đợi khoảng cách, nơi đây chủ nhân thật lâu chưa đến. Lâm Bạch ngồi tại hắc tử phương bên trên, nhíu mày trầm tư, tự hỏi phá cục chi pháp. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch theo bản năng vê lên kiếm chỉ, hướng trên bàn cờ một chút, lập tức thiên địa linh lực tụ đến, tại Lâm Bạch đầu ngón tay hóa thành một viên hắc tử. Rơi vào trên bàn cờ, đùng, một tiếng vang giòn truyền đến, lạc tử về sau, Lâm Bạch trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hướng chết mà sinh, hoàn toàn chính xác phù hợp ngươi thôn thiên tộc thân phận cùng ngươi kiếm đạo truyền thừa. Khó trách ngươi sẽ chọn kiếm đạo, khó trách ngươi có thể trên kiếm đạo có thể có như thế tạo nghệ. Tại Lâm Bạch lạc tử đằng sau, một cái già nua lại giọng ôn hòa quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch đứng dậy nhìn lại, một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả, thân mang một thân áo bào trắng, xuất hiện tại Lâm Bạch phía sau. Xin ra mắt tiền bối. Không cần nhiều lời, người này chính là mời Lâm Bạch mà đến vị kia Tà Nguyệt giáo cường giả. Cũng là nơi đây vách núi chủ nhân, nhưng Lâm Bạch đối với Tà Nguyệt giáo cao tầng, hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng không hiểu biết người này đến tột cùng ở trong Tà Nguyệt giáo đảm nhiệm lấy cỡ nào chức vị. Chỉ gặp vị lão giả này mỉm cười, ra hiệu Lâm Bạch miễn lễ, đi đến bàn cờ trước, ngồi tại bạch tử phương, đồng thời mời Lâm Bạch tọa hạ. Cái này tàn cuộc chính là lão phu nhàn hạ thời điểm. Tự ngu tự nhạc, vừa vặn ngươi lạc tử, có thể hay không mời tiểu hữu bồi lão phu bên dưới song bàn cờ này. Lâm Bạch nói ra, vãn bối kỳ nghệ không tinh, khó mà đến được nơi thanh nhã. Lão già cười nói, ha ha ha, cái này đến không sao. Trong núi này chỉ có hai người chúng ta, thắng bại cũng chỉ có trời biết đất biết. Thắng cũng được, thua cũng tốt, không có người khác biết được. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đã như vậy. Vậy vãn bối cả gan cùng tiền bối đánh cờ một ván. Lâm Bạch ngồi tại hắc tử phương, nhìn về phía trên bàn cờ. Người chiêu này cờ, đi được nguy hiểm thật a. Lão giả nhìn chăm chú trên bàn cờ. Nhìn chăm chú Lâm Bạch vừa mới rơi xuống một con kia. Người chiêu này cờ, rơi xuống đằng sau, trực tiếp tống táng một mảnh hắc tử. Không công cho ta ăn, lại đưa cho người hắc tử trả lại một bước sinh cơ. Đáng tiếc, một bước đằng sau, hắc tử đã lâu thua không nghi ngờ. Nói xong, lão giả ngưng tụ bạch tử, rơi vào trên bàn cờ. Bạch tử kết thúc, vừa mới khôi phục một chút sinh cơ hắc tử. Trong một chớp mắt, lại lâm vào tử cục. Lâm Bạch không có suy nghĩ nhiều. Sợi rơi xuống, hắc tử lần nữa rơi vào tử cục phía trên. Lại bỏ qua một mảnh hắc tử, đổi lấy một bước sinh cơ. Lão già tiếp tục lạc tử, Lâm Bạch cũng lạc tử. Thế nhưng là mỗi một lần Lâm Bạch lạc tử, đều sẽ bỏ qua một chút hắc tử, đổi lấy một chút hy vọng sống. Hai người ngươi tới ta đi, sống sờ sờ đem ba bước liền có thể kết thúc ván cờ. sống sờ sờ hạ mười mấy tay, nhưng như cũ không có phân ra thắng bại. Lão giả lắc đầu nói ra, mỗi một lần ngươi đều phải bỏ qua một mảnh hắc tử đem đổi lấy sinh cơ. Như vậy bất quá là kéo dài thắng bại thời gian mà thôi. Dạng này có ý nghĩa sao? Lâm Bạch cười nói, thế nhưng là ta còn không có thua. Không phải sao? Lão giả cười gật đầu, mặc dù không có thua, nhưng dạng này ván cờ, không phải so thua thống khổ hơn sao? Biết rõ không có đường sống, lại mỗi một lần đều muốn tay cụt cầu sinh. Lâm Bạch nói ra, vãn bối kỳ nghệ không tinh, nhưng lại biết, cờ không đi đến một bước cuối cùng, đều không thể thấy rõ ràng đến tột cùng ai thắng ai thua. Tốt, vậy liền tiếp tục đi. Lão giả sợi rơi xuống. Lâm Bạch sợi rơi xuống. Lâm Bạch tiếp tục lấy chính mình hạ pháp, giống như là một cái lăng đầu thanh. Không quan tâm, chỉ cầu một chút hy vọng sống. Lại qua năm tay, lão giả đột nhiên nhíu mày, phát hiện trên bàn cờ hấp hối hắc tử lại tỏa sáng một chút sức sống, tựa hồ đang có một cỗ khởi thế ngay tại ngưng tụ. Lão giả không tại phớt lờ, hai mắt co rụt lại, chăm chú xem kỹ lấy trên bàn cờ hắc tử nhất cử nhất động. Mỗi một lần lạc tử, đều muốn nghĩ sâu tính kỹ. Đùng, đùng, đùng, hai người đánh cờ, người tới ta đi, giết đến khó phân thắng bại. Có thể Lâm Bạch thần tình trên mặt rõ ràng không có trước đó như vậy ngưng trọng. Ngược lại lộ ra một chút nụ cười nhẹ nhõm. Trái lại lão già, mặt mũi tràn đầy giật mình. Trên trán tràn ra tầng tầng mồ hôi dịn. Tựa hồ bị Lâm Bạch kinh ngạc đến. Đùng, Lâm Bạch lần nữa rơi xuống một con. Đây là toàn bộ trên bàn cờ sau cùng một viên vị trí. Nhân, quảng cáo, ta, sống, lạc tử về sau. Lâm Bạch cười đối với lão giả nói ra. Lão giả khó có thể tin nhìn về phía trên bàn cờ. Nguyên bản mới vừa rồi bị bạch tử làm cho cùng đường mặt lộ hắc tử. Tại Lâm Bạch từng bước một tay cụt mọc lại phía dưới, dần dần thành thuận lợi. Cuối cùng, theo Lâm Bạch cuối cùng một con rơi xuống, lại thành thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Người cũng không tính thắng. Lão giả hình như có chút không nhịn được mặt mũi, cứng đờ cười nói, nhưng ta cũng không có thua a. Lâm Bạch cười đáp lại nói, không có thua, chấm ngoặc kép. Lão giả nhớ tới vừa rồi Lâm Bạch đã nói cờ không có đi đến một bước cuối cùng, ai cũng không biết thắng thua, tùy theo. Lão giả cười lên ha hả, đúng vậy a, đúng vậy a, người không có thắng, nhưng cũng không có thua. Lần lượt bỏ qua, lần lượt tay cụt, lần lượt hướng chết mà sinh, rốt cục vẫn là để cho ngươi tìm được một tia sinh cơ. Thanh La a Thanh La, nếu là thiên hạ này ai còn dám nói ngươi kỳ nghệ không tinh, vậy nhưng thật sự là một chuyện cười. Lão giả thoải mái cười ha hà, cũng không có bởi vì cùng Lâm Bạch hạ cái thế hòa không phân thắng bại mà ghi hận trong lòng. Lão phu chính là Tà Nguyệt giáo đại trưởng lão, hôm nay chính là lão tử xin ngươi mà đến. Lão giả thản minh bạch bản thân phần. Lâm Bạch lập tức đứng dậy, cung kính thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối, vừa rồi vãn bối vô lễ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Đại trưởng lão cười khoát tay áo, lão phu lâu trong núi thanh tu, không hỏi thế sự, rất lâu không người nào nguyện ý đến cùng lão phu đánh cờ. Hôm nay tuy nói là thế hòa không phân thắng bại, lão phu không có cam lòng, nhưng đây chính là kết quả sau cùng, dù ai cũng không cách nào cải biến. Lâm Bạch hỏi, không biết tiền bối tìm ta đến, cần làm chuyện gì? Đại trưởng lão nói ra, là liên quan tới Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vị đệ tử bị giết sự tình. Tà Nguyệt giáo, đã có manh mối. Lâm Bạch vội vàng truy vấn, Lý Bạch Nguyệt ở đâu? Tại Lý gia, đại trưởng lão bình tĩnh hồi đáp. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông đi vân lĩnh Lý gia đại náo đằng sau, Tà Nguyệt giáo rất nhanh liền tìm được Lý Bạch Nguyệt tung tích. Người này đã bị Lý gia trưởng lão âm thầm hộ tống rời đi tinh thành. Về tới vân lĩnh, đại trưởng lão lời này, tự nhiên là thêu dệt vô cớ để lừa gạt Lâm Bạch. Nhưng hiển nhiên, đại trưởng lão nói dối bản sự đã đạt đến hóa cảnh. Nói lên hoảng đến, mặt không chân thật đáng tin. liền ngay cả Lâm Bạch đều không có nhìn ra mánh khóe. Quả thật là một cái lão hồ ly a. Hết chương.